Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 691, chương 689, Chiến tranh Thịnh Yến. Trần Mặc rất nhanh liền nhận được y học phòng nghiên cứu liên quan với người ngoài hành tinh thi. Thể giải đào nghiên cứu báo cáo. Trên địa cầu phát hiện người ngoài hành tinh thi thể cực nhỏ. Nhưng trên mặt trăng mang về người ngoài hành tinh thi thể. Chỉ là chịu đến kịch liệt va chạm, trở nên phá nát mà thôi. Cơ bản lên còn duy trì hoàn chỉnh. Ở hành tinh khác người thi thể bị mang về ngay lập tức. Chính thức liền tập hợp đứng đầu nhất giải đào chuyên gia. Y học gia, di truyền học nhà cùng nhà sinh vật học. Tạo thành nghiên cứu tiểu tổ đến đây kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm căn cứ đối với người. Ngoài hành tinh thi thể tiến hành giải đào nghiên cứu. Bây giờ báo cáo đi ra. Bước đầu nghiên cứu báo cáo biểu hiện, loại sinh vật này không phải sinh vật gốc carbon, là đạm cơ sinh vật. Một tên di truyền học chuyên gia biểu hiện phức tạp giới thiệu. Lần này đối với sinh vật ngoài hành tinh nghiên cứu phát hiện, lật đổ bọn họ dĩ vãng đối với sinh mạng định nghĩa. Cùng địa cầu sinh vật không giống, nó dinh dưỡng vật chất cũng không phải đường, mà là đạm cơ hóa chất. Thí nghiệm chứng minh. Loại này người ngoài hành tinh di truyền vật chất, chủ yếu là lấy đạm cơ tạo thành. Nói đơn giản, chúng nó có thể lấy cường toan làm thức ăn. Tiết ra vật cũng là chua tính hóa chất. Ngăn ngắn mấy câu nói. Nói rõ quá nhiều, nhân loại dĩ vãng nghiên cứu. Đều là kim đối với địa cầu sinh vật gốc carbon. Cho rằng lấy carbon nguyên tố làm trụ cột, mới có sinh mệnh. Sự phát hiện này, lật đổ sinh vật học một ít cơ sở định nghĩa. Vũ trụ rất thần kỳ. Nhân loại cũng không phải độc nhất vô nhị. Ngoài ra, chúng ta phát hiện, chúng nó bắp thịt dẻo độ rất mạnh. Là nhân loại bắp thịt dẻo độ 5 lần. Kéo dài tới độ cùng co giãn đều rất tốt. Đây là chúng nó siêu cao tốc rơi rụng. Thi thể còn có thể duy trì bộ phận hoàn chỉnh nguyên nhân. Huyết dịch của bọn họ là màu phấn hồng. Giàu có amino acid. Vì lẽ đó da rẻ hiện ra màu phấn hồng. Khung xương mật độ cùng nhân loại 10 tuổi khoảng chừng 2 từ khung xương mật độ gần như tương đối so sánh giòn. Nhưng xương sống cùng đuôi đặc thù nhất là màu đỏ thắm, chủ yếu vì là thiết nguyên tố tạo thành. Kết cấu rất đặc thù. Đuôi cường độ dẻo độ phi thường cao, là phổ thông sắt thép 6 lần. Có gai xương, dựa theo máy tính mô phỏng tính toán. Đuôi quét qua có thể đánh chết một con voi lớn. Xung quanh nghiên cứu chuyên gia còn có chút dư quý. Trần Mặc liếc nhìn tủ lạnh bên trong người ngoài hành tinh thi thể. Bắt được báo cáo liền rời đi. Trần Mặc suy đoán, loại này người ngoài hành tinh trình độ tiến hóa và văn minh trình độ. Nhiều nhất so với nhân loại hiện nay cao nửa cấp. Hắn đã nhường Mặc nữ toàn diện nghiên cứu chứa người ngoài hành tinh thi thể khoang ngủ đông thiết. Kế cùng vật liệu, trừ loại thuốc kia tề. Khoang ngủ đông kỹ thuật hắn đều có thể ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được. Trần Mặc nhường Mặc nữ phân tích thành phần sau khi phối chế một chút thuốc. Cùng sử dụng thỏ con chuột làm thí nghiệm. Loại thuốc kia tề không có bất kỳ hôn mê. Ngủ đông, tác dụng, trái lại có độc. Ngoại tinh phi thuyền hài cốt vật liệu cùng khoang ngủ đông vật liệu. Tương đương khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp kỹ thuật. Vật liệu. Nếu như Trần Mặc cần khoang ngủ đông, hắn cũng có thể chế tạo. Khoa học kỹ thuật thư viện hoàng kim nhân viên quản lý quyền hạn bên trong. Có khoang ngủ đông kỹ thuật, bao quát thích dùng nhân loại hôn mê, ngủ đông, thuốc, so với nhân loại địa cầu văn minh cao nửa cấp. Liền tương đương Trần Mặc hiện tại khống chế khoa học kỹ thuật. Chưa hoàn chỉnh phi thuyền, vụn vật hài cốt đối với Trần Mặc sức hấp dẫn có hạn. Vốn tưởng rằng những này ngoại hình phi thuyền hài cốt có thể có một ít thu hoạch. Bây giờ nhìn lại, thu hoạch không lớn. Hiện tại những này phi thuyền hài cốt đối với những quốc gia khác nhân viên kỹ thuật mà nói. Là phi thường hiếm thấy tiên tiến kỹ thuật cùng vật liệu. Nhưng đối với Trần Mặc mà nói. Là ăn thì không ngon. Bỏ thì tiếc vô bổ. Khoa học kỹ thuật thư viện đã có lấy mãi không hết các loại kỹ thuật. Không sẽ vượt qua hoàng kim cấp nhân viên quản lý kỹ thuật. Đối với hắn đều vô dụng. Dựa theo phi thuyền vật liệu kỹ thuật phán đoán. Loại này cấp bậc văn minh. nhiều nhất chỉ là ở tinh hệ bên trong hoạt động mới đúng. Tuyệt đối sẽ không nghĩ nhảy ra tinh hệ, tiến hành vũ trụ xâm lược thực dân. Trần Mặc suy đoán là bởi vì một số không thể đối kháng nguyên nhân, bọn họ mới sẽ chọn rời đi chính mình tinh cầu ở vũ trụ lang thang. Cuối cùng rơi vào này kết cục, nguyên nhân cụ thể, Trần Mặc không cần thiết suy đoán. Hiện tại hắn đón lấy nhiệm vụ là hòa tinh cải tạo. Dụng cụ châm lửa đã tiếp cận hòa tinh, nên bắt đầu rồi. Rosen bưng lên một ly màu sắc màu đỏ tươi rượu đỏ. Rất quen lắc lắc, uống một hớp, cầm lấy kích quang bút. Ở trước mặt hắn là thế giới thế cuộc bản đồ, lấy màu sắc làm phân chia. Thế cuộc phi thường rõ ràng, mà ở phòng chiến lược bên trong, còn muốn Tổng thống Eva cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sanahan, Trung tình cục trưởng Tom cùng với một đám nhân viên tham mưu, ở đối với Nam Mỹ động thủ đồng thời, nghĩ biện pháp đảo loạn Đông Bắc Á, Đông Nam Á cùng Nam Á này ba chỗ thế cuộc, tốt nhất đem ngọn lửa chiến tranh dẫn hướng về Hoa Hạ. Rosen ở thế giới trên bản đồ vẽ ba cái vòng. Hiện tại Hoa Hạ cường đại nhất, nhường bọn họ nhàn rỗi. Bọn họ chắc chắn trợ giúp Nam Mỹ tập đoàn cho chúng ta chế tạo phiền phức. Hơn nữa, bọn họ còn có thể bảo tồn thực lực, tích lũy tài nguyên. Một khi bọn họ nhàn rỗi, chiến tranh cuối cùng, bọn họ chính là to lớn nhất thu lợi mới. Vì lẽ đó nhường bọn họ có chút việc làm, chúng ta ở Nam Mỹ kế hoạch liền có thể thuận lợi rất nhiều. Đặc biệt Đông Bắc Á nơi này, ba mạnh thế chân vạc, thêm vào hai cái quấy phân cây gậy, bổng tử, lẫn nhau có thâm cừu đại hận. Nếu như có thể xách động vị trí này ngọn lửa chiến tranh, chúng ta liền có thể an tâm chiếm đoạt Nam Mỹ. Còn làm sao tác chiến vấn đề, Sanahan bộ trưởng cùng Tom cục trưởng nên so với ta quen thuộc. Rosen phân tích đơn giản sáng tỏ, tiền kỳ bố cục hoàn thành, hiện tại còn lại chính là lẫn nhau đại cục đánh cờ mà thôi. Phòng chiến lược bên trong hết thảy người nhìn về phía Eva. Chiến tranh đánh cờ bắt đầu, bọn họ đã hoàn thành Trung Mỹ từng bước xâm chiếm đoạt. Đón lấy chính là Nam Mỹ, chỉ cần Eva một giấy trao quyền, chiến tranh lập tức liền bắt đầu. Giao cho các ngươi, nhường quốc gia của chúng ta càng thêm vĩ đại. Eva không do dự, ở chiến tranh giấy trao quyền lên, ký xuống tên của chính mình, giao cho Sanahan, thu được, Tổng thống nữ sĩ. Sanahan trịnh trọng tiếp nhận giấy trao quyền, kính cẩn chào, trực tiếp bấm đài năm góc điện thoại. Thịnh yến bắt đầu rồi. Lấy thủ đoạn lôi đình từng bước xâm chiếm Trung Mỹ sau, Bắc Mỹ tập đoàn lấy uy hiếp an ninh quốc gia vì là do. Chính thức đối với Nam Mỹ tập đoàn tuyên chiến. Nam Mỹ châu đại lục đã không có ngày xưa ôn hòa. Các quốc gia nhân dân tràn ngập hoảng sợ. Lái đi không được. Bắc Mỹ tập đoàn hướng về bọn họ tuyên chiến. Đây cơ hồ là tử thần tuyên ngôn. Nam Mỹ bên trong bởi vì toàn cầu biến cách, vốn là hỗn loạn không thể tả. Nếu là thời kỳ hòa bình, khả năng còn có thể chậm rãi lắng lại. Nhưng bây giờ thế giới rung chuyển, khói lửa nổi lên bốn phía, Nam Mỹ gầy yếu lộ rõ. Nam Mỹ bên trong tiểu quốc trong lúc đó phân tranh không ngừng. Kinh tế tan vỡ đê mê, dường như năm bè bảy mảng. Nam Mỹ tập đoàn gia nhập Liên minh quốc, cũng rất rõ ràng. Đã đến sống còn thời khắc, Bắc Mỹ đối với Nam Mỹ tuyên chiến. Tin tức này truyền ra, không giống nhau, không chờ Bắc Mỹ quân đội động thủ. Nam Mỹ một ít thân đẹp tiểu quốc trước tiên làm lính hầu. Đối với Nam Mỹ tập đoàn gia nhập Liên minh quốc triển khai công kích. Lần này tuyên chiến, tựa hồ trở thành toàn cầu mạnh mẽ nhất tập đoàn vào cuộc chiến tranh tiêu chí. Xế chiều hôm đó, Châu Úc tùy tùng Bắc Mỹ tập đoàn bước tiến, đối với Nam Mỹ tập đoàn tuyên chiến, cũng phái quân đội đi tới Nam Mỹ, nhanh chóng đánh hạ Nam Mỹ tập đoàn một cái tiểu quốc thủ đô. Đảo quốc cũng chính thức phái hạm đội cùng máy bay tiến vào Nam Thái Bình Dương. Ngay ở mọi người cho rằng đảo Úc liên minh chuẩn bị liên thủ Bắc Mỹ tập đoàn tách rời Nam Mỹ thời điểm, một đạo chấn động thế giới tin tức truyền ra, tại Úc Châu tinh nhuệ đi tới Nam Mỹ. Trong nước quân lực chống vắng thời khắc, đảo quốc đột nhiên tuyên bố, Châu Úc phản bội liên minh thỏa thuận, tổn hại đảo quốc lợi ích, cũng đối với châu Úc tiên chiến. Không hề có điểm báo trước, đảo quốc đem sáng loáng dao mổ đưa về phía tuần trăng mật mấy năm minh hữu. Ở tuyên chiến bắt đầu sau, đảo quốc tiến vào Nam Thái Bình Dương hạm đội cùng máy bay hư hoàng nhất thương. Đối với châu Úc triển khai toàn diện khống chế công kích, phá hủy hết thảy không trung hệ thống phòng ngự, khống chế châu Úc trong nước lưới điện lạc, đưa lên người máy chiến tranh trực tiếp khống chế châu Úc thủ đô cùng đảng phái. Đảo quốc cường hãn võ sĩ người máy cùng cái khác người máy chiến tranh đội ngũ. Lần đầu bại lộ ở thế giới trước mặt, gợi ra tất cả xôn xao. Không có phòng bị Úc quốc, hầu như đem có nhược điểm chí mạng bại lộ ở đảo quốc giao mổ dưới. 5 năm qua, lấy minh hữu tên, đảo quốc trợ giúp Úc quốc thăng cấp lưới điện lạc, kiến tạo phản ứng hạt nhân trạm phát điện, bán ra công nghệ cao trang bị, thăng cấp máy tính mạng lưới. Đầu tư mỗi cái lĩnh vực, Úc quốc hầu như hết thảy lĩnh vực, đều có đảo quốc cái bóng. Lần này, Úc quốc rốt cục nếm trải quả đắng. Chiến tranh bắt đầu, đảo quốc liền lộ ra ẩn giấu đã lâu răng nanh, hầu như dễ như ăn bánh. Khống chế châu Úc trong nước máy tính mạng lưới, truyền thông mạng lưới, lưới điện lạc cùng với các loại tài nguyên. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ toàn bộ Úc quốc. Đối với phản bội cùng bị mưu hại phẫn nộ tâm tình bạo phát. Toàn diện phản kích bắt đầu. Dường như sắp chết người hồi quang phản chiếu. Ở công nghệ cao trang bị, lưới điện lạc, máy tính mạng lưới bị đảo quốc khống chế hôm nay. Úc quốc phản kích giống như với thiêu thân lao đầu vào lửa. Bày ra càng nhiều chính là hắn cuồng loạn cùng đường mạt lộ. Chiến tranh khốc liệt cực kỳ. Bắc Mỹ tập đoàn thờ ơ lạnh nhạt. Tưới tắt Úc quốc một điểm hy vọng cuối cùng, đã từng vì là lấy lòng nước Mỹ, dốc hết sức quỳ liếm Úc quốc, rốt cục nếm trải liếm chó không còn gì cả bi thảm kết cục. Mà nhường bọn họ tuyệt vọng chính là, không có một thế giới cường quốc đứng ra giúp bọn họ nói chuyện. Tàn sát, thanh tẩy cùng khống chế, đang ở Úc quốc trình diễn, vốn tưởng rằng cái thứ nhất luân hãm ở chiến tranh gót sắt dưới lục địa. Sẽ là Nam Mỹ Châu, nhưng hết thảy người không nghĩ tới, chiến tranh xoay ngược lại làm đến nhanh như vậy, toàn thế giới đều rõ ràng, Úc quốc xong, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.